Quan hệ thế thân, chương 6, album cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cuối tuần, Hứa Thừa Yến nhận được một cuộc gọi. Anh dâu, em về rồi, đón em. Giọng đầu dây bên kia có chút hưng phấn. Hứa Thừa Yến hỏi, khi nào thì đến? Ngay chiều nay, chắc tầm 2-3 giờ đi. Sớm như vậy, Hứa Thừa Yến hơi kinh ngạc. Sao em không nói trước? Em muốn cho anh dâu và anh cả một bất ngờ. Đối diện cười nói. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Thừa Yến liền đến thư phòng tìm Hạ Dương. Hạ Dương lúc này đang dựa vào ghế sofa, nhìn một cuốn album ảnh cũ. Chỉ là khi Hứa Thừa Yến bước vào, Hạ Dương liền đóng nó lại và đặt sang một bên. Hứa Thừa Yến nhìn thoáng qua cuốn album kia. Cậu biết Hạ Dương thỉnh thoảng sẽ ở một mình trong thư phòng và lật xem album ảnh. Nó dường như là một đồ vật rất quan trọng. Hứa Thừa Yến bước tới. A Dương, Giang Lâm sắp về tới rồi. Chiều nay máy bay sẽ đáp cánh. Giang Lâm là em họ của Hạ Dương. Đi du học ở nước ngoài học đại học. Ngẫu nhiên có kỳ nghỉ mới có thể trở về một chuyến. Chiều nay, Hạ Dương ngẩng đầu lên. Vâng, Hứa Thừa Yến nói. A Dương, chúng ta cùng nhau đi đón em ấy không? Hạ Dương không lên tiếng mà gật đầu. Hứa Thừa Yến quay về phòng ngủ trước để chuẩn bị thay quần áo. Đang khi Hứa Thừa Yến cở iota quy upsilon ập y áo được một nửa thì Hạ Dương đi vào. Hắn đứng ở cửa phòng thay quần áo. Nhìn thiếu niên trước mặt mình. Nửa người trên của thiếu niên trần trụi. Trong tay còn cầm một cái áo tay dài chưa kịp thay. Hạ Dương đi tới. Đột nhiên nói. Đổi cái khác đi. Hạ Dương đến trước tủ quần áo. Chậm rãi chọn lựa. Từ bên trong lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng. Ngoài áo sơ mi, Hạ Dương còn chọn thêm áo len và áo khoác bên ngoài. Thậm chí cả khăn quàng cổ. Hứa Thừa Yến có chút bất đắc dĩ. Cầm lấy quần áo trên tay hắn rồi ngoan ngoãn thay. Hầu hết quần áo trong tủ đều do Hạ Dương mua cho. Kiểu dáng cũng đều do chính tay hắn chọn. Hạ Dương thích giúp cậu chọn quần áo. Thậm chí trực tiếp phối một bộ hoàn chỉnh rồi để cậu thay. Đôi khi Hứa Thừa Yến cảm thấy mình giống như một con búp bê. Và Hạ Dương là người mặc đồ cho con búp bê. Bất quá cậu cũng không ngại. Chỉ cần hắn thích là được. Sau khi thay quần áo và mang xong khăn quàng cổ, Hứa Thừa Yến thấy hắn đưa tới một lọ nước hoa là tuyết quý rừng rậm. Hứa Thừa Yến tiếp nhận nước hoa rồi xịt một chút lên người. Cậu biết từ trước đến nay Hạ Dương đều không dùng nước hoa. Nhưng lại rất thích tặng nước hoa cho cậu. Để trong tủ cũng sắp đầy rồi. Mà gần đây, Hạ Dương tựa hồ rất thích loại tuyết quý rừng rậm này. Sau khi Hứa Thừa Yến thu dọn đồ đạc xong thì cùng Hạ Dương ra sân bay. Khoảng 3 giờ sau, Hứa Thừa Yến liếc mắt qua đám người đang đi ra liền thấy thân ảnh Giang Lâm. Giang Lâm so với Hứa Thừa Yến nhỏ hơn 2 tuổi. Lại bởi vì gương mặt non nớt như trẻ thơ nên thoạt nhìn trông cực đáng yêu. Anh cả, anh dâu, Giang Lâm hô to vừa xách vali chạy như bay lại chỗ Hứa Thừa Yến và Hạ Dương. Tính tình Giang Lâm tương đối năng động, vừa nhìn thấy Hứa Thừa Yến liền ôm một cái. Cười híp mắt, anh dâu càng ngày càng đẹp trai nha. Giang Lâm lại nhìn đến Hạ Dương bên cạnh, cười hì hì nói, anh cả cũng rất đẹp. Chẳng qua là Hạ Dương lại hơi có chút lãnh đạm, chỉ nhàn nhạt nói, đi về trước. Giang Lâm cũng biết tính cách của Hạ Dương chính là như thế này liền vội vàng đi theo bên cạnh nói. Buổi tối em muốn cọ cơm, em đều đã lâu không được ăn ngon, đồ ăn anh dâu nấu lại ngon nhất. Được, Hứa Thừa Yến cười gật đầu. Ba người trở lại chung cư, Hứa Thừa Yến liền đi phòng bếp làm bữa tối. Giang Lâm ở trong phòng khách bắt đầu thu thập hành lý. Từ bên trong lấy ra 2 hộp quà. Hạ Dương đã trở về thư phòng. Giang Lâm cầm 2 cái hộp quà kia. Có chút gấp không chờ nổi vọt vào trong thư phòng. Anh, quà lưu niệm cho anh cùng anh dâu. Giang Lâm vui vẻ đem 2 hộp quà để lên trên bàn. Hạ Dương dựa vào sofa lật xem album ảnh cũ. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi tùy ý đáp lại. Trên mặt biểu tình vẫn như cũ có chút lãnh đạm. Ngay khi Giang Lâm đang định nói gì đó, đột nhiên chú ý tới cuốn album ảnh trên tay Hạ Dương. tức khắc trầm mặc xuống. Qua một hồi lâu, Giang Lâm nhỏ giọng hỏi, anh cùng anh dâu chuẩn bị khi nào quyết định kết hôn? Hạ Dương chỉ nhàn nhạt đáp, không biết, đều đã 5 năm rồi a. Giang Lâm lẩm bẩm, em còn đang muốn làm phù rể đây. Hạ Dương rũ mắt xuống cũng không có lên tiếng. Giang Lâm nhìn cuốn album kia, tức khắc nhíu mày nói, anh sẽ không phải là còn đang đợi anh ta chứ? Giang Lâm nói lời này không đầu không đuôi, nhưng Hạ Dương vẫn nghe hiểu. Chuyện người lớn, em còn nhỏ đừng quan tâm. Hạ Dương khép lại album, đứng dậy, tỉ mỉ đem album cất kỹ ở trong ngăn kéo. Được rồi, em không quan tâm. Giang Lâm dựa vào ghế sofa, suy nghĩ miên man, đột nhiên lại nói, nhưng hình như anh ta sắp trở lại. Phản ứng của Hạ Dương vẫn như cũ, không lạnh không nhạt. Giang Lâm liếc mắt nhìn, thật sự không nhìn ra được chút cảm xúc dao động nào trên mặt Hạ Dương. Cuối cùng đành phải bó tay. Bầu không khí trong thư phòng trở nên hơi căng cứng trong chốc lát. Cả hai đều không ai lên tiếng. Cho đến khi tiếng gõ cửa phá vỡ sự im lặng này. Hứa Thừa Yến đứng ở trước cửa thư phòng, cười nói, bữa tối đã sẵn sàng. Giang Lâm tức khắc như sống lại, vội vàng lao ra. Sau khi kết thúc bữa tối thì Giang Lâm chuẩn bị rời đi. Giang Lâm ở bên này cũng có một phòng, ở ngay tòa chung cư bên cạnh, cách nhau rất gần. Hứa Thừa Yến hỗ trợ cầm giúp hành lý, đưa Giang Lâm đến cửa thang máy. Giang Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì liền hỏi, anh dâu, sinh nhật anh cả tổ chức ở đâu? Hứa Thừa Yến, Du Thuyền Lam Hải. Giang Lâm gật gật đầu, được, cho em vị trí đi. Ok, Hứa Thừa Yến lại hỏi, tốt nghiệp xong em tính toán sẽ đi đâu? Trở về đây đi. Giang Lâm gãi tóc, ở nước ngoài không vui, vẫn là bên này tốt hơn. Giang Lâm sẽ tốt nghiệp trong năm nay, cũng chỉ còn lại vài tháng cuối cùng. Hứa Thừa Yến cười nói, tốt nghiệp xong em phải đi làm, em không đi làm, em muốn chơi mấy năm nữa. Giang Lâm nháo xong rồi bước vào trong thang máy, vẫy tay với Hứa Thừa Yến, anh dâu, qua mấy ngày nữa em lại đến tìm anh chơi. Được, Hứa Thừa Yến mỉm cười nhìn Giang Lâm đi vào thang máy, lúc này mới xoay người trở về. Hứa Thừa Yến chuẩn bị quay lại phòng ngủ, nhưng khi đi ngang qua thư phòng, theo bản năng muốn nhìn một cái, cửa thư phòng không đóng, bên trong tỏa ra ánh đèn vàng ấm áp. Nam nhân ngồi trên ghế sofa, đang cúi đầu lật xem một cuốn album cũ ố vàng, một lần lại một lần lật xem, giống như là đang nâng niu bảo vật quý hiếm gì vậy. Hứa Thừa Yến nhìn sườn mặt nam nhân, cuối cùng vẫn là không có quấy rầy, xoay người rời đi. Quá khứ của hắn, cậu sẽ không chạm vào, cũng sẽ không tò mò, chỉ cần vẫn như bây giờ là tốt rồi. Chép sau có biến, editor, có cách nào ngăn không cho mấy trang khác re-up bộ này không mọi người? Mình search thử thì thấy trang chuyên 3 giờ. Net đã re-up hết các chương mình đã edit rồi. Mặc dù mình không ghét chuyện này lắm nhưng mình thấy buồn vì công sức bỏ ra edit bị người ta lấy đem về. Bạn nào có cách hay chỉ mình với ạ? Cách chương.